Võng Du Thực Vật Sư, chương 94, Cố Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác hẳn với những gã đã đến trước đó, gã thích khách này rõ ràng là một cao thủ. Cho dù là Diệp Trần với cảm giác linh mẫn vẫn không phát hiện được khác thường thì gã đã thành công tiếp cận. Tuy vậy gã vẫn không vội vã công kích mà cực kỳ cẩn thận bám sát Diệp Trần chờ đợi thời cơ ra tay. Đến lúc Diệp Trần đã dẫn dụ một đám quái vật và đang tấn công tiêu diệt chúng thì gã thích khách đã chớp thời cơ. Trong nháy mắt gã nhanh như chớp lao đến phía sau Diệp Trần, hàn quang lóe lên, một thanh chủy thủ xuất hiện mạnh mẽ đâm vào lưng Diệp Trần. Kỹ năng bạo kích Diệp Trần trúng đòn khẳng định sẽ choáng váng, sau đó sẽ mặc cho hắn hạ thủ. Thanh chủy thủ sắp đâm vào lưng Diệp Trần, hắn lập tức cảm thấy sau lưng phát lạnh. Đây chính là lợi thế của cảm giác linh mẫn. Khi bị công kích nhất là bị đánh lén thì trong phút chốc thân thể người chơi sẽ có cảm giác. Cảm giác này cảnh báo người chơi họ đang bị đánh lén. Tuy nhiên nếu người đánh lén là cao thủ thì bắt buộc phải sử dụng kỹ năng đặc biệt để né tránh, nếu không chỉ dựa vào động tác bình thường thì chắc chắn trúng đòn. Bất quá trong khoảnh khắc nửa giây ngắn ngủi, Diệp Trần đã kịp lấy trong ba lô vài món trang bị, lập tức khoác vào người, trên thân trang bị phút chốc thay đổi, biến thành một bộ dạng hoàn toàn khác ban đầu. Đây chính là một bộ trang bị khác của Diệp Trần, tích huyết trang bị. Tức là toàn bộ các trang bị chỉ tăng máu, phun máu, thay trang bị trong khoảng khắc Diệp Trần cũng uống một lọ dược tề khôi phục HP cấp 30. Phanh, đúng lúc đó, chủy thủ gã thích khách hung hăng đâm vào lưng Diệp Trần, thân thể hắn lập tức bất động. Gã thích khách thành công đâm một kích nhẹ nhàng hạ xuống. Chợt ánh mắt biến đổi, gã phát hiện mục tiêu không bị thương tổn như ý định, lại nhìn thấy trên thân Diệp Trần một bộ trang bị khác lập tức cả kinh hoảng sợ. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể thay một bộ trang bị hoàn toàn mới, khẳng định phản ứng phải cực nhanh mới được. Mặc trên người bộ tích huyết trang bị, lượng máu cao nhất. Khung máu trên đầu ý ví dụ thế này cho dễ hiểu nhé. Ban đầu Diệp Trần có 3.000 HP chẳng hạn. Khi mặc bộ trang bị này vào sẽ tăng lên 5.000 HP ví dụ thế, Diệp Trần tăng cao, lượng HP và khả năng phòng ngự đã có thể so với một nửa kỵ sĩ. Bất quá gã thích khách cũng không hoảng sợ, nhận thấy Diệp Trần đã khoác trên mình bộ trang bị chiến, gã cũng nhanh chóng thay đổi. Từng kiện trang bị trên thân hắn nhanh chóng biến hóa, bộ gia tăng tiềm hành trước đó dần được thay bằng một bộ tốc độ. Phanh, phanh, phanh, tập trung toàn bộ tinh thần, gã thích khách toàn lực tấn công. Trên thân Diệp Trần lập tức xuất hiện hơn 200-300 thương tổn. Rất nhanh, trong vòng 5 giây gã thích khách đã gây ra gần 2.000 thương tổn trên thân thể Diệp Trần. Nhưng hắn cũng phát hiện mục tiêu vẫn không ngã xuống. Điều này sao có thể? Gã thích khách không nhịn được sợ hãi toát mồ hôi. Tuy rằng người này đã thay một thân trang bị cũng đã uống một lọ dược tề khôi phục HP thế nhưng HP khôi phục cũng cực kỳ chậm chạp, trong 5 giây tối đa chỉ khôi phục được 500 điểm HP mà thôi. Thực vật sư không có khả năng gia tăng thể chất, với cấp 30 mà không phải kỵ sĩ thì không thể thêm 1.000 HP được, chẳng lẽ trên người hắn có đạo cụ cường lực gia tăng HP? Gã thích khách kinh nghi bất định nghĩ, khẽ cắn môi, vung chủy thủ tiếp tục tấn công, hơn 300 thương tổn xuất hiện trên thân thể Diệp Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy vậy hắn vẫn không ngã xuống, vừa hết choáng váng, thân hình Diệp Trần cử động lập tức tránh khỏi thanh chủy thủ. Tuy rằng chưa ngã xuống nhưng Diệp Trần biết lượng HP còn lại không nhiều nên trốn thoát là tốt nhất. Gã thích khách vùng dậy đuổi theo tiếp tục công kích nhưng nào có dễ dàng như vậy. Mắt thấy Diệp Trần sắp thoát ra khỏi phạm vi công kích, gã thích khách xoay người cắn răng một cái, gầm lên. Viêm bạo, một tiếng nổ mạnh mẽ vang lên, thân thể gã thích khách giống như quả bom ầm ầm nổ mạnh, ngọn lửa lập tức bùng lên cuốn lấy Diệp Trần. Thích khách không tiếc tự bạo giết địch, hiển nhiên rất có lòng tin vào kỹ năng này. Tuy nhiên trong khoảnh khắc bị ngọn lửa bao trùm trên thân Diệp Trần đã xuất hiện một hộ thuẫn đỏ rực. Ngọn lửa tuy hung hăng đánh vào nhưng bị hộ thuẫn hoàn toàn ngăn cản, không tạo thành một chút thương tổn trên thân Diệp Trần. Sau khi sử dụng kỹ năng viêm bạo, thân thể gã thích khách đã nổ tung, cho dù mục sư có thuật phục sinh cũng không thể cứu sống hắn, tuy nhiên linh hồn gã có lẽ vẫn phiêu đãng quanh đây. Trong trạng thái linh hồn, gã thích khách nhìn hộ thuẫn đỏ rực xuất hiện trên thân Diệp Trần, khẽ giật mình, sau đó không hề lưu lại trực tiếp truyền tống về thành. Rốt cuộc thành viên cảm tử cũng đã xuất hiện. Ánh lửa rút đi, thân ảnh Diệp Trần dần lộ ra. Đám người thương đăng công hội này ngoại trừ việc chế tạo ra quyền trục cừu nhân, còn có thể nghiên cứu được kỹ năng. Viêm bạo, đáng ghê tởm này, chết vẫn quấn lấy để đánh. Đây chính là phương châm của thương đăng công hội. Đối mặt với người chơi yếu nhược bọn chúng trực tiếp dùng vũ lực chấn áp, với người mạnh mẽ hơn thì không cầu trực tiếp giết chết mà quấn lấy đối phương, sau đó lập tức sử dụng kỹ năng viêm bạo cùng địch thủ đồng quy vô tận. sử dụng kỹ năng, viêm bạo, thân thể người chơi sẽ dập nát, không thể dùng kỹ năng hay đạo cụ để sống lại, hơn nữa còn bị trừng phạt gấp đôi so với tử vong bình thường. Mà những người bị viêm bạo tấn công sẽ bị triệt tiêu khả năng phòng ngự, trực tiếp chịu tổn thương HP ngang bằng với kẻ sử dụng kỹ năng. Đối với kỹ năng viêm bạo, Diệp Trần đã sớm có phòng bị, lúc đấu giá đã lựa chọn được một trang bị. Sơ cấp hỏa diễm hộ thuẫn hạng liên, nói nôm na là dây chuyền hộ thuẫn hỏa diễm sơ cấp. Đây chính là một cái dây chuyền bạch ngân cấp 30, một trang bị hỏa thuộc tính, mỗi giờ có khả năng hấp thu một lần tổn thương thuộc tính hỏa từ 3.000 trở xuống. Là trang bị cực phẩm đánh boss thuộc tính hỏa, tuy chỉ là một kiện trang bị bạch ngân nhưng giá cả cũng lên tới 1.000 kim tệ. Bất quá, ha ha, cuối cùng cũng rơi ra trang bị. Tại vị trí gã thích khách tự bảo xuất hiện 3 kiện trang bị, Diệp Trần lại gần nhặt lên thì thấy một kiện trang bị màu bạc chính là kiện gã thích khách dùng để gia tăng tốc độ, 2 kiện còn lại gia tăng khả năng tiềm hành cùng với cảm giác linh mẫn. Chúng đều là trang bị có giá bán đi kiếm được không ít tiền. Toàn bộ bị diệt, đây chính là câu trả lời của ngươi. Bên trong một gian tử quán, Trần Phong cùng gã pháp sư tên gọi. Đạm Định Tòng Dung, bình tĩnh thong dong. Gọi là Đạm Dung cho dễ nhé, ngồi uống rượu. Nghe hắn nói ra tin tức, Trần Phong lập tức biến sắc. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta hợp tác, mục tiêu cấp 30 không biết bao nhiêu năm chúng ta chưa có hạ sát rồi. Với cấp bậc này thật sự là không có giá trị đối phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngươi cũng biết trong công hội của ta căn bản là không có thành viên cấp thấp như vậy. Hơn nữa những người kéo đến trong vài ngày vừa rồi lại kém xa so với những thành viên chính thức mà ngươi lại không chịu tiết lộ cho ta biết mục tiêu là kẻ nào, vì vậy toàn bộ bị diệt cũng không có gì kỳ quái. Đạm Dung tựa như tên của hắn vậy, đối mặt với bộ mặt nôn nóng của Trần Phong tuyệt không để ý, bình tĩnh nói. Bất quá từ tin tức thu thập được xem ra kẻ bị ngươi đối phó hẳn là thực vật sư, hiển nhiên không phải người thường. Là loại cao thủ này tất nhiên không cần nhiều lời, quan trọng nhất hắn còn biết rằng đi đối phó với hắn không phải là Long Chiến các ngươi mà là Thương Đăng chúng ta. Hơn nữa còn rõ ràng thủ đoạn của chúng ta, tại thời khắc mấu chốt hắn đã dùng hỏa diễm hộ thuẫn ngăn cản kỹ năng viêm bạo. Gã nhìn Trần Phong chậm rãi nói, muốn từ trong miệng Trần Phong hỏi rõ đây rốt cuộc là chuyện gì. Vậy ngươi muốn làm gì bây giờ? Trần Phong bình tĩnh, hỏi ý kiến đối phương. Chờ hắn thăng cấp không dễ xử lý sao? Đạm Dung lạnh nhạt nói, chiêu mộ một vài tay lính mới đi đối phó cao thủ kia quả thực là lãng phí thời gian, chỉ cần cấp bậc mục tiêu tăng lên hắn có thể xuất động nhiều người đối phó. Không được, không thể để hắn tăng cấp, người không biết hắn lợi hại như thế nào đâu. Trần Phong nghe vậy không chút nghĩ ngợi từ chối. Người không chịu đem tin tức tiết lộ sao ta có thể biết đâu mà làm chứ? Đạm Dung thở dài nói, quên đi, ta phái người qua đó bao vây giết hắn. Trần Phong vung tay lên muốn hạ mệnh lệnh, người chơi cấp 30 trong công hội Long Chiến muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Người không phải có chỗ cố kỵ nên mới tìm ta sao? Đạm Dung nhìn Trần Phong, chậm rãi hỏi, cách chương,